Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1094, kết thúc. Ánh sáng màu đen vẩy khắp cả phiến thiên địa gian, khi rơi vào đã không có bất luận một vị nào bất hủ chi vương chỗ dị vực lúc. Cái kia màu đen lưu quang nhất chuyển. Hóa vì dị vực ở giữa đã biến mất nhiều vị bất hủ chi vương. Đồng thời không có một ai dị vực, một chút tử nắm giữ ngàn tỷ nhân khẩu, sở hữu bị đen vật chất tối ăn mòn nhân vật. Nguyên bản tại Hắc Ám Tiên Đế công kích thời khắc, tất cả đều hóa vì tinh khí bị hắn hấp thu. Hiện tại lại bị Đường Huyền Minh phản bản hoàn nguyên, để bọn hắn một lần nữa xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này. Đương nhiên bọn hắn hiện vào giờ phút này đã là ngàn tỷ dị vực sinh linh. Đồng thời cũng đã không còn là nguyên bản bọn hắn. Như vậy in nguyên nắm giữ nguyên bản ký ức, nắm giữ nguyên bản tu vi, thậm chí còn có thể tại nguyên bản cơ sở bên trên tiến một bước đột phá. Cái này một điểm cùng nguyên bản tình huống không hề có sự khác biệt. Duy nhất cải biến chính là bọn hắn đã là Hắc Ám Tiên Đế một sợi hắc ám tinh khí chỗ diễn hóa thành sinh vật. Trên bản chất chính là Hắc Ám Tiên Đế một sợi tinh khí. Chỉ là bọn hắn chính mình không biết mà thôi. Đường Huyền Minh đã đả thông cả phiến thiên địa, đem đáng sợ nhất boss đều đã chém giết. Nhưng kẻ đến sau muốn tu hành, vẫn là cần đủ nhiều áp lực cùng động lực. Hắn cũng không nghĩ tới tại cải biến. Vì vậy, thiên địa giống như trước đó không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ là lúc này đất này cuối cùng tiến sĩ, Hắc Ám Tiên Đế cái kia một sợi màu đen, máu tươi bên trong ý niệm từ Đường Huyền Minh đến chủ đạo. Hắn trở thành phiến thiên địa này gian lớn nhất boss. Đương nhiên, từ hắn chỗ chủ đạo phiến thiên địa này vẫn là có rất nhiều biến hóa. Tối thiểu đen vật chất tối sẽ không lại tiếp tục ăn mòn phiến thiên địa này. Tiếp dẫn cổ điện đủ loại hiệu quả cũng sẽ tiếp cận biến mất. Hết thảy tất cả đều biến thành một sự rèn luyện. Đương nhiên, ngoại nhân sẽ không rất rõ ràng. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, thế giới cùng trước đó không có khác gì. Nhưng trên thực tế đã có biến hóa long trời lở đất. Đường Huyền Minh đứng tại trời xanh phía trên cái kia một miệng lỗ đen trước đó. Quay đầu ngóng nhìn cửu thiên thập địa, ngóng nhìn tiên vực, sau đó cười nhẹ một tiếng. Sau một khắc hắn như là mây khói giống nhau tiêu tán. Trống rỗng giới hải bỉ ngạn bên trong, chỉ có cái kia một giọt ngầm máu tươi đen ngòm lơ lửng tại vương tọa phía trên. Loáng thoáng thể hiện ra một bộ to lớn không trọn vẹn thi thể. Giới hải đê đập phía trên cái kia đã tỏa ra tiên đế không trọn vẹn nguyên thần. Một lần nữa bị phong ấn, dung nhập gỗ mục trong dương. Bốn vị từ tử vong bên trong đào thoát chuẩn tiên đế cũng còn chưa kịp may mắn. Một điểm linh quang liền tại bọn hắn trong lòng chợt vang. Đem nguyên thần của bọn hắn ma diệt thành không. Nhục thân triệt để biến mất, chúng ta lưu lại một cỗ khổng lồ tinh khí, bị giới hải bỉ ngạn cái kia một giọt hắc ám máu tươi hấp thu. Sau đó lại một lần nữa phun ra, hóa vì bốn vị hắc ám chuẩn tiên đế. Đến tận đây cái này phiến trong thiên địa tất cả đều kết thúc. Đường Huyền Minh đặt chân tại dòng sông thời gian nguyên thủy cuối cùng nhìn xuống phương. Sau đó triệt để biến mất. Đỉnh đầu tế đàn ầm vang gian chấn động, một cỗ cực lớn đến sức mạnh tinh thần đáng sợ cùng tinh khí từ trong đó phun ra ngoài. Ngưng tụ ra Đường Huyền Minh thân ảnh, đặt chân tại cổ già tế đàn phía trên, cảm thụ được cùng phiến thiên địa này gian càng ngày càng liên hệ chặt chẽ. Đường Huyền Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó lại là thấp giọng thở dài. Cảnh giới của hắn triệt để đạt đến bỉ ngạn cảnh giới viên mãn, nhưng cũng gặp phải một cái trở ngại to lớn, nghĩ muốn tiếp tục đột phá, lại cảm giác bất lực, không biết phương hướng tại phương nào. Được rồi, về trước chủ thế giới nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, không lại tiếp tục thăm dò cái khác thế giới, tiếng thở dài bên trong. Hắn từ trong tế đàn một nhảy ra, dung nhập chủ thế giới thân thể. Học viện y nguyên yên tĩnh mà bình thản, tựa hồ không có bao nhiêu chấn động, nhưng Đường Huyền Minh đã đối với cái này phần thế giới. Với cái thế giới này học viện không có bao nhiêu hứng thú. Ý niệm tinh thần quét qua, hắn liền đem cái này bí ẩn thế giới bên trong hết thảy đều thấy được rõ ràng. Học viện bên trong quý giá nhất tàng thư, chân quý nhất điển tịch tất cả đều bị hắn nhìn thấy. Rất về phần hắn thần niệm theo lần này trở về không ngừng mở rộng. Vô cùng vô tận tinh khí chui vào thân thể của hắn. Lặng yên không một tiếng động, lại làm cho hắn trưởng thành đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Từ hoàn mỹ thế giới bên trong ở trong dòng sông thời gian rút ra đến chân long huyết mạch điền nhập. Thân thể của hắn, nghĩ hoàng pháp trong nháy mắt liền đạt đến đại thành. Thân thể nội bộ ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra. Sau đó cái kia thuần túy nhất huyết mạch, chín đầu chân long gào thét dây dưa lẫn nhau đem riêng phần mình thân thể xé nát. Tính vào Đường Huyền Minh câu này nhục thân huyết mạch bên trong. Chân long huyết mạch bất luận cái gì một đầu đều là giữa thiên địa mạnh nhất huyết mạch. Kịch liệt như thế dung hợp nguyên bản không ai có thể thừa nhận được. Chân long huyết mạch đã là thiên địa cực hạn, không có khả năng càng mạnh. Đường Huyền Minh nhục thân đều truyền ra rên rỉ, tựa hồ muốn băng liệt. Cái kia đã đột phá theo một ý nghĩa nào đó cực hạn. Đường Huyền Minh đang chuẩn bị dùng cường đại quy tắc cùng pháp lực đem nhục thân phá hoại tình. Huống trấn áp, trong thân thể lại có biến hóa mới. Chín loại cường đại nhất khí vận dung nhập thân thể của hắn. Ổn định đủ loại thiên địa quy tắc, cân bằng ở loại kia muốn sụp đổ nhục thân, đồng thời sinh ra một loại huyền diệu biến hóa, để chín loại chân long huyết mạch bình hòa dung nhập hắn huyết mạch trong cơ thể. Hóa vì hắn trưởng thành chất dinh dưỡng, loại kia biến hóa tinh vi huyền diệu, nhưng lại vừa đúng lúc, đều không cần Đường Huyền Minh dựa vào cường đại ý niệm tinh thần cưỡng ép trấn áp. Liền đã hoàn thành quá trình này chậm chạp nhưng lại kiên định, kéo dài đến mấy tháng, trong lúc đó có người đi vào Đường Huyền Minh tu hành địa phương, muốn tìm hắn, lại bị hắn tiện tay hóa ra một cái hóa thân đuổi. Khi kéo dài ngày tử đạt được ngày thứ 81 thời khắc, dung hợp cuối cùng chân chân chính chính hoàn thành. Chín loại chân long huyết mạch hoàn toàn dung nhập Đường Huyền Minh trong thân thể, trở thành hắn chất dinh dưỡng. Thân thể của hắn từ đầu đến chân đều đang phát sáng. Huyết mạch bên trong chảy xuôi huyết dịch triệt để hóa vì thuần túy kim sắc. Trong mạch máu máu tươi chảy xuôi, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra. Ngâm cũng chính là Đường Huyền Minh hoàn thành thời khắc. Hướng trên đỉnh đầu có vô cùng vô tận lôi quang che phủ toàn bộ thương khung. Toàn bộ quốc đô đều tối sầm xuống, để vô số cường giả từ bế quan bên trong bừng tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Có người đột phá đến đồ thần lĩnh vực sao? Làm sao sẽ có đáng sợ như vậy chấn động? Là nắm giữ lôi điện pháp tắc tồn tại sao? Nhưng trong đế đô không phải có một vị lôi thần sao? Làm sao có thể còn có người nắm giữ lôi đạo pháp tác? Vô số người ngẩng đầu nhìn về phía thương khung cái kia vô biên màu đen điền viên. Lít nhà lít nhít che phủ vô tận cương vực. Mỗi người đều cảm giác có một loại phát ra từ nội tâm kiềm chế. Linh hồn cùng huyết mạch đều đang run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta cảm thấy trái tim của ta đang run rẩy? Nghĩ muốn quỳ sát xuống. Có người không hiểu, thất kinh, cái này tựa hồ là một loại huyết mạch uy áp. Cũng có người nghi ngờ nói nhỏ, cảm nhận được thân thể nội bộ huyết mạch rung động. Không có khả năng, ta đã dung hợp thứ 8 đẳng cấp huyết mạch, làm sao có thể còn có người để ta cảm giác được đáng sợ như vậy uy áp. Cho dù là hắn dung hợp thứ 9 đẳng cấp huyết mạch cũng không có khả năng. Ta cảm thụ qua thứ 9 đẳng cấp huyết mạch uy áp. Không sẽ đáng sợ như vậy. Uy nghiêm nặng nề trong hoàng cung.